Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 164, bị hào môn lão nam nhân sủng ái 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong cánh cửa người không có động tĩnh. Hứa Thụy Thần hơi dừng một chút. Ngữ khí hơi trầm xuống, ở ngoài cửa phòng nói. Cố Nguyên, nhưng là như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn đôi mắt ở trong bóng tối trở nên hơi ám. Ngay sau đó vươn tay. Tiểu hài tử không có giữ cửa cấp nhốt lại. Cho nên hắn đi tới thời điểm. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ ẩn ẩn ánh sáng. Mơ hồ có thể nhìn đến trên giường cũng không có người. Nam nhân thấp thấp kêu một tiếng. Nhưng là như cũ im ắng. Hứa Thụy Thần hơi ninh một chút mày. Mà liền ở ngay lúc này. Trong phòng tắm phát ra rất nhỏ thanh âm. Hắn ngẩng đầu. Nhìn qua đi. Sau đó dưới chân nện bước vừa truyền. Lúc này Cố Nguyên đang ở trong phòng tắm. Hắn khẩn trương nghe bên ngoài giống như có động tĩnh gì. Không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó nhắm lại hơi thở. Cố Nguyên lập tức bế lên đầu mình. Ngồi xổm trên mặt đất. Mà bên ngoài tiếng bước chân dần dần càng ngày càng gần. Cố Nguyên cũng càng thêm khẩn trương lên. Hắn không biết bên ngoài là người vẫn là quỷ. Có thể là quỷ. Rốt cuộc chỉ có quỷ tài sẽ không nói. Hắn không dám kêu to. Như là sợ kinh động tới rồi này chỉ quỷ giống nhau. Hơn nữa cũng không dám hô hấp. Cố Nguyên nghẹn khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Hắn nho nhỏ hít một hơi. Nhưng là dư thừa không khí lại là không dám lại ăn vào đi. Lại lần nữa nhấp miệng. Bế gắt gao mà. Bước chân chủ nhân. Rốt cuộc ngừng ở phòng tắm bên ngoài cửa ngoại. Cố Nguyên mở to hai mắt. Thấy được bên ngoài giống như có cái đen tuyền bóng dáng. Hắn xinh đẹp đôi mắt không chớp mắt. Nhưng là vành mắt lại là bắt đầu kịch liệt đỏ xuống dưới. Sau đó càng thêm sau này lui một chút. Ngay sau đó, môn bị mở ra. Nghe được thanh âm Cố Nguyên lập tức ôm lấy đầu mình. Lớn tiếng mang theo khóc nức nở nói. Ô ô ô, Nguyên Nguyên không thể ăn. Người đi ăn Hứa tiên sinh đi. Hứa tiên sinh ăn ngon. Nam nhân ở trong bóng tối trầm thấp trầm ổn thanh âm truyền tới. Ăn ta. Cố Nguyên kinh ngạc đến ngây người ở, giống như không phải. Quỷ, hắn nỗ lực nhìn trước mặt người thân ảnh. Giống như cùng Hứa tiên sinh giống nhau cao. Giống nhau dáng người. Cố Nguyên không khỏi nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó lập tức như là thấy cứu tinh giống nhau. Lập tức ôm đi lên. Hứa tiên sinh, Hứa Thụy Thần vươn tay. Đỡ tiểu hài tử, lại là sờ đến một mảnh trơn trượt. Hắn ánh mắt đen tối một chút. Cố Nguyên, người không có mặc quần áo. Cố Nguyên vừa rồi bị dọa đến không nhẹ. Lúc này chỉ nghĩ ôm người. Ủy khuất mà nói. Nguyên Nguyên tắm rửa không bao lâu. Liền cúp điện. Hứa Thụy Thần trầm giọng nói. Trước buông ra. Cố Nguyên đành phải ấp úng buông ra người. Nhưng là hắn sợ Hứa tiên sinh ném xuống hắn mặc kệ. Đành phải bắt lấy người quần áo không bỏ. Hồng vành mắt mềm mại nói. Nga, Hứa Thụy Thần thanh âm ở trong bóng tối nghe không ra hỉ nộ nói. Cùng ta trước đi ra ngoài. Cố Nguyên lập tức bắt lấy người không bỏ. Ngoan ngoãn nói. Hảo Nga, nam nhân đi ở đằng trước. Cố Nguyên ở sau người bắt lấy người quần áo. Nhưng là ngay sau đó. Hắn lại là đụng phải vừa rồi rơi trên mặt đất đồ vật. Thân mình về phía trước khuynh đi. Hứa Thụy Thần nhanh tay đỡ người. Cố Nguyên ba ba nói. Ta không phải cố ý, Hứa Thụy Thần không nói chuyện. Chỉ là làm hắn dựa lại đây một chút. Cố Nguyên nghe lời làm theo. Ngay sau đó, nam nhân trên người hơi thở dán lại đây. Sau đó khom lưng, đem hắn ôm lên. Cố Nguyên theo bản năng ôm nam nhân. Hắn nghe thấy được đối phương trên người một chút hơi thở. Như là mang theo một chút nhàn nhạt yên vị. Còn có một chút dễ ngửi. Cố Nguyên trước nay chưa thấy qua Hứa Thụy Thần ở trong nhà hút thuốc. Hắn ngốc ngốc nghĩ thầm. Nguyên lai Hứa tiên sinh cũng là sẽ hút thuốc. Hứa Thụy Thần không biết tiểu hài tử trong óc suy nghĩ cái gì. Hắn đem Cố Nguyên cấp ôm lên. Tiểu hài tử trên người cái gì cũng không có mặc. Chân nhưng thật ra khá dài. Có thể là bởi vì mới vừa tắm rửa không bao lâu duyên cớ. làn da trơn trượt mang theo lạnh lẽo. Cố Nguyên bị nam nhân ôm vào trong ngực. Hắn ở trong bóng tối mở to mắt to, nhịn không được hỏi, vì cái gì cúp điện? Hứa Thụy Thần đi đường nện bước thực ổn, tiểu hài tử thực nhẹ, không có gì trọng lượng. Hắn nhịn không được ninh một chút mày, vẫn là có điểm gầy. Cố Nguyên không biết vì cái gì nam nhân tay đột nhiên ở trên người hắn mềm mại nhẹ nhàng mà kháp một phen. Hắn sửng sốt, hỏi, Hứa tiên sinh, người vì cái gì véo ta a? Hứa Thụy Thần dùng vững vàng thanh âm nói. Không cẩn thận, Cố Nguyên tin, hắn bị nam nhân ôm vào trong ngực, vẫn là có điểm ngượng ngùng. Rốt cuộc hắn hiện tại trần trụi thân mình, cái gì cũng không có mặc. Bởi vì một chút lạnh lẽo làm cho trên người nổi da gà nổi lên một ít. Hắn nhịn không được hướng người trong lòng ngực chui một chút. Hứa Thụy Thần chỉ cảm thấy tiểu hài tử trơn trượt thân thể hướng tới hắn thân thể dán lại đây. Không nhịn không được, chụp một chút hắn mông. Thành thật điểm, Cố Nguyên tưởng nam nhân nhìn không thấy, mới có thể chụp sai. Hắn đành phải ngốc tại nhân thân thượng bất động. Thẳng đến đối phương đi hắn cấp thả xuống dưới. Hứa Thụy Thần mới nói. Trong nhà công tắc nguồn điện hỏng rồi. Yêu cầu duy tu một giờ. Cố Nguyên mở to tròn xoe đôi mắt. Nhìn hắc ma ma phòng. Nam nhân đứng ở hắn mép giường. Hắn nhịn không được mềm hề hề mà nói. Kia, vậy ngươi phải đi về ngủ sao? Hứa Thụy Thần nói. Bằng không đâu. Cố Nguyên quay tròn nhìn chung quanh. Hảo hắc a, hắn nuốt nuốt nước miếng. Nhu nhu nói, Hứa tiên sinh nhất định thực nhàm chán. Nguyên Nguyên bồi ngươi nói chuyện phiếm được không? Hứa Thụy Thần nơi nào nhìn không ra hắn tiểu tâm tư. Mặt mày lộ ra một chút nhàn nhạt ý cười. Ngữ khí vẫn cứ bảo trì trầm tĩnh. Ngươi cảm thấy ta thực nhàm chán. Cố Nguyên không nghĩ làm người đi. Ít nhất cũng muốn chờ đèn sửa được rồi về sau lại đi. Hắn sợ đối phương thật sự sẽ ném xuống hắn mặc kệ. Vì thế vội vàng bắt lấy người tay không bỏ. Ấp úng nói. Kia Nguyên Nguyên cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hứa Thụy Thần hỏi. Ngươi phải cho ta nói cái gì? Cố Nguyên đáng thương hề hề nói. Ngươi trước ngồi xuống. Nguyên Nguyên gần một chút cho ngươi giảng. Hứa Thụy Thần nhìn thoáng qua ở trong bóng tối tiểu hài tử. Nói. Ngươi trước đem quần áo cấp mặc tốt. Cố Nguyên lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới chính mình không có mặc quần áo. Đành phải tùy tiện ở tủ quần áo mặc một cái quần áo ra tới. Nam nhân còn chưa đi. Cố Nguyên dựa vào gần một chút. Sau đó lại khẩn trương hề hề nhìn thoáng qua hắc ma ma góc. Tìm kiếm cảm giác an toàn giống nhau. Lại gần qua đi. Sau đó nỗ lực dùng đầu nhỏ suy nghĩ mấy cái trước kia nghe qua ngủ trước tiểu chuyện xưa. Hứa Thụy Thần liền như vậy mắt lạnh nhìn hắn nói kia mấy cái hống tiểu hài tử chuyện cổ tích. Nói, Cố Nguyên, ngươi cảm thấy ta còn là tiểu hài tử. Cố Nguyên thấy hắn giống như muốn đứng dậy bộ dáng. Lập tức ôm lấy ngươi. Ô ô ô, Nguyên Nguyên cho ngươi ở tỉ tỉ trước mặt nói tốt. Được không? Hứa Thụy Thần liền như vậy nghe hắn hiểu lầm chính mình cùng cố thước tha quan hệ. Tiểu hài tử đến bây giờ còn cảm thấy hắn nhất định sẽ cưới hắn tỉ tỉ. Cố Nguyên thấy nam nhân không nói lời nào. Vội vàng nói. Tỉ tỉ của ta như vậy xinh đẹp. Chờ ta đi trở về. Ta nhất định giúp ngươi nhìn chằm chằm bên người nàng có hay không khác nam hài tử. Hứa Thụy Thần không nói lời nào. Hưởng thụ tiểu hài tử ôm hắn ôm gắt gao. Sau đó không nhanh không chậm bắt đầu tính sổ. Ngươi vừa rồi nói. Muốn cho quỷ tới ăn ta. Cố Nguyên lập tức câm miệng. Hứa Thụy Thần ngữ khí thâm trầm nói. Cố Nguyên, ta như thế nào không biết ngươi như vậy chán ghét ta. Cố Nguyên ấp úng, mặt đỏ lên má. Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên là lừa bọn họ. Tay lại là đã chột dạ buông lỏng ra ôm nam nhân. Hứa Thụy Thần mặt ở trong bóng tối thấy không rõ. Hắn hỏi, Cố Nguyên. Người mấy ngày nay vẫn luôn tưởng khiến cho ta chú ý tới đế là cái gì mục đích. Cố Nguyên hơi hơi mở to hai mắt. Sau đó lập tức hoảng loạn lên. Sau đó nỗ lực hồi tưởng. Mục đích của hắn thoạt nhìn thực rõ ràng sao. Người muốn làm cái gì. Đều viết ở trên mặt. Không ai cùng ngươi đã nói sao. Hứa Thụy Thần thanh âm như là ủ lâu năm rượu vang đỏ giống nhau. Mê người lại say lòng người. Cố Nguyên nghe được có điểm mơ mơ màng màng. Hắn theo bản năng đem nói thật cấp nói ra. Hứa tiên sinh, người có thể hay không thích ta một chút a? Hứa Thụy Thần cảm giác được sống 30 năm trái tim. Lúc này hung hăng mà rung động một chút. Hắn biểu tình không rõ ở trong bóng tối. Dụng ý vị không rõ ngữ khí nói. Thích người một chút, Cố Nguyên đành phải nói. Người thoạt nhìn thực chán ghét ta bộ dáng. Hắn có điểm uể oải mềm mại nói. Nguyên Nguyên đã thực ngoan. Người vì cái gì không thể thích ta một chút đâu. Hứa Thụy Thần đánh gãy hắn lời nói. Là ai nói muốn đi quán bar, tiệm nét, đi đánh bạc, Cố Nguyên vội vàng nói. Là ta lừa Hứa tiên sinh. Chẳng lẽ trước kia làm những cái đó đều không phải ngươi? Hứa Thụy Thần lại lần nữa nhàn nhạt đánh gãy hắn lời nói. Cố Nguyên, ta vì cái gì muốn thích ngươi? Ngươi cảm thấy ta cùng tỷ tỷ ngươi muốn kết hôn. Cho nên liền nhất định phải thích ngươi sao? Vẫn là nói, ngươi tưởng lấy lòng ta. Vì làm ta thiếu quản ngươi. Vì làm ta cho ngươi tiền. Cố Nguyên thấy chính mình bị hiểu lầm. Vành mắt đều đỏ một vòng nhỏ. Hắn hít hít cái mũi. Giải thích nói. Nguyên Nguyên không có. Trước kia những cái đó sự tình không phải hắn làm. Nhưng là xác thật là hắn. Cố Nguyên đành phải ấp úng hỏi. Kia Hứa tiên sinh. Người muốn thế nào mới có thể thích Nguyên Nguyên một chút? Hứa Thụy Thần liền tính không thấy được tiểu hài tử trên mặt thần sắc. Cũng có thể đoán được hắn hiện tại nhất định là một cái đáng thương hề hề bộ dáng. Hắn vẫn luôn tự hạn chế, khắc chế, duy độc ở Cố Nguyên trước mặt, lại là bị kích phát ra một chút bi, ến thái ước số, Cố Nguyên càng là ủy khuất, càng là muốn được đến hắn tán thành, hắn liền càng là muốn nhìn tiểu hài tử vây quanh hắn chuyển động. Hứa Thụy Thần nghĩ tới ngày đó ở Hoàng Thành, cái kia nam hài đối lời hắn nói, hắn không thể phủ nhận, hắn đối Cố Nguyên sinh ra dụ, xê vọng. Là nam nhân tình đê, ục vọng. Cái này làm cho 30 năm vẫn luôn nghiêm khắc kiềm chế bản thân. Không cho bất luận kẻ nào tiến vào hắn sinh hoạt cá nhân vòng Hứa Thụy Thần. Bắt đầu xa cách Cố Nguyên. Hắn không thích loại này khống chế thoát ly cảm giác. Vì thế hắn lạnh tiểu hài tử mấy ngày. Nhưng là tiểu hài tử liền ở hắn mí mắt phía dưới. Hắn cũng nghĩ tới. Liền như vậy trực tiếp đem người cấp đưa về Cố gia tính. Hứa Thụy Thần thậm chí liền như vậy tính toán. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thay đổi chủ ý. Hắn dư vị một chút vừa rồi sờ đến tiểu hài tử trên người xúc giác. Mở miệng. Lại đây. Cố Nguyên nghe vậy. Ngoan ngoãn quá khứ. Hứa Thụy Thần đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng ngực. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Lúc này mới chậm rãi nói. Cố Nguyên. Ta có thể suy xét một chút. Nhưng là muốn xem ngươi biểu hiện. Lão nam nhân muốn bắt đầu làm lưu manh. Cố Nguyên sợ nam nhân sẽ đi. Tay chặt chẽ mà bắt lấy hắn quần áo không bỏ. Sau đó đôi mắt kéo tủng xuống dưới. Mềm mại thanh âm cũng bắt đầu trở nên buồn ngủ lên. Nguyên Nguyên cho ngươi kể chuyện xưa. Hứa Thụy Thần không nói chuyện. Lại là nghe tiểu hài tử mềm mại tiếng nói. Nói đến một nửa liền không có thanh. Cố Nguyên đã ngủ rồi. Hứa Thụy Thần cúi đầu. Sờ so, ạng một chút hắn khuôn mặt. Sau đó đứng dậy, hướng tới ngoài cửa đi đến. Đóng lại cửa phòng, Cố Nguyên mở to mắt thời điểm. Xoa xoa đôi mắt, phát hiện trời đã sáng. Hứa tiên sinh đã sớm đã đi rồi. Hắn nhớ tới hôm nay là cuối tuần. Có thể không cần rời giường. Ngủ nhiều trong chốc lát. Vì thế Cố Nguyên liền ghé vào trên giường lớn. Cọ mềm mại chăn. Liền ở hắn nhắm mắt lại thời điểm, người hầu gõ gõ hắn cửa phòng. Cố Nguyên không khỏi mở xinh đẹp đôi mắt. Sau đó lạch cạch đi mở cửa. Người hầu đứng ở bên ngoài, nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn thiếu niên. Mở miệng nói, Cố tiểu thiếu gia, tiên sinh chờ ngài đi xuống ăn bữa sáng. Cố Nguyên hơi hơi hé miệng, ấp úng nói, hôm nay muốn đi học sao? Người hầu nói, không có. Hôm nay là cuối tuần, nhưng là tiên sinh làm ngươi đi xuống ăn bữa sáng. Cố Nguyên đành phải rầu rĩ không vui, cẩn thận đánh răng, rửa mặt, sau đó đi xuống lầu. Trên bàn cơm bày sữa đậu nành. Trên bàn không có xuất hiện cùng sữa bò tương quan đồ ăn. Nam nhân ngồi ở bàn ăn trước, tư thái ổn trọng mà mang theo một chút tùy ý, nhưng là cố tình lại có một loại quý khí nhã ý. Cố Nguyên cắn hai khẩu bánh bao, sau đó vội vàng uống một ngụm sữa đậu nành, tưởng đi lên trộm ngủ. Hứa tiên sinh, ta ăn no, Nguyên Nguyên về trước phòng. Nhưng là Hứa Thụy Thần lại là nhấc lên mí mắt nhìn hắn một cái nói. Ăn no, Cố Nguyên điểm điểm đầu. Nhưng mà đối phương gõ ngón tay nói. Cố Nguyên, ngày hôm qua ta theo như ngươi nói cái gì? Hắn nỗ lực hồi tưởng một chút, sau đó lắc đầu. Hứa Thụy Thần nói, ta có thể suy xét một chút, nhưng là ngươi hiện tại hành động là làm ta vừa lòng sao? Hắn tầm mắt nhìn thoáng qua đồ ăn. Vẫn là ngươi cảm thấy ngươi lãng phí đồ ăn, ham ăn biếng làm tính tình, có thể thảo được ta niềm vui. Cố Nguyên nhìn nhìn bánh bao. Hắn tuy rằng ăn thiếu, nhưng là hắn đem cái kia bánh bao đều cấp ăn xong rồi. Không khỏi nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ. Phản bác nói, Nguyên Nguyên không có lãng phí đồ ăn, cũng không có ham ăn biếng làm. Nam nhân dùng thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí nặng nề nói, ngươi tay đụng phải một cái khác bánh bao, chẳng lẽ còn muốn cho ta thế ngươi ăn luôn sao? Hiện tại là buổi sáng 7 giờ rưỡi, người khác lúc này đã ở học tập đi làm, ngươi về phòng muốn cái gì? Ân, Cố Nguyên tưởng tượng đến chính mình phải đi về ngủ nướng, liền nhịn không được trộm đỏ mặt. Hắn cúi đầu, yên lặng mà đem một cái khác bánh bao cũng ăn xong rồi. Hứa Thụy Thần nhàn nhạt nói, còn có trên bàn thịt nạc trứng hoa cháo cá lát, cũng là phòng bếp cố ý cho ngươi chuẩn bị. Ngươi chính là như vậy lãng phí người khác tâm ý. Cố Nguyên ấp úng nói, Nguyên Nguyên không có, vì thế hắn lại đem kia chén cháo cấp ăn sạch. Cố Nguyên ăn no, lúc này một chút buồn ngủ đều không có. Hắn buông xuống chén, sợ nam nhân lại kêu hắn ăn nhiều một chút. Vì thế vội vàng đuổi ở người phía trước nói, Nguyên Nguyên đã ăn no. Hứa Thụy Thần ngữ khí trầm ổn nói, tiểu hài tử đều hiểu được bữa sáng không thể qua loa đạo lý, ngươi vì cái gì không hiểu? Cố Nguyên kéo tủng đầu, vì cái gì Hứa tiên sinh luôn đối hắn kén cá chọn canh? Hắn đã thực ngoan, vì cái gì không nói lời nào? Nam nhân trầm thấp thanh âm truyền tới, Cố Nguyên chề môi. Ủy khuất mà nói, Nguyên Nguyên không có lời nói. Hứa Thụy Thần nhìn chằm chằm hắn kéo tủng xinh đẹp đôi mắt, trên mặt không chút nào che giấu suy sút, lúc này mới nhàn nhạt nói, lần sau cũng muốn ăn giống nhau sạch sẽ. Cố Nguyên nga một tiếng, hắn ăn sạch sẽ có ích lợi gì? Hắn lại như thế nào nỗ lực, Hứa tiên sinh vẫn là không thích hắn, nhanh như vậy liền từ bỏ. Hứa Thụy Thần nói. Cố Nguyên không khỏi nhìn qua đi. Nam nhân nhìn chăm chú vào hắn đôi mắt, trầm giọng nói, không phải muốn biểu hiện sao? Chuẩn bị từ bỏ. Cố Nguyên nỗ lực đánh lên tinh thần, hỏi, vậy ngươi hiện tại thích Nguyên Nguyên một chút sao? Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt nói, không chán ghét. Cố Nguyên đôi mắt lập tức liền sáng lên. Hắn nói lắp hỏi, thật, thật vậy chăng? Hứa Thụy Thần đứng lên, không lại nói đệ nhị câu. Cố Nguyên nhịn không được nhìn người, chớp một chút đôi mắt, lại một chút, luôn mãi xác nhận, mới biết được vừa rồi hắn không phải nghe lầm. Vì thế hắn vội vàng đứng lên, bắt đầu vây quanh người truyền, ngoan ngoãn nói, Hứa tiên sinh, ta đưa ngươi đi làm. Hứa Thụy Thần lên lầu, lại đi xuống lầu, từ đầu đến cuối đều không có thay cho trên người kia bộ thoạt nhìn giản lược hưu nhàn quần áo. Sau đó lúc này mới mở miệng trả lời, ta hôm nay không đi làm. Cố Nguyên hơi thất vọng nga một tiếng, Hứa tiên sinh không đi làm, kia hắn liền mất đi một chút biểu hiện cơ hội. Vì thế thừa dịp nam nhân ngồi ở thiên thính thời điểm, hắn theo qua đi, sau đó quỳ gối trên sofa, mắt trông mong nhìn người, nói, Hứa tiên sinh, ta giúp ngươi xoa bóp vai được không? Hứa Thụy Thần không biết đang xem cái gì thư, mặt trên đều là một cái khác quốc gia tự. Cố Nguyên đối mặt khác ngôn ngữ còn xem hiểu. Nhưng là cái này học không phải thực tinh thông. Chỉ xem đã hiểu một chút. Hắn thấy nam nhân không có cự tuyệt. Vì thế vươn tay, nhéo nhéo đối phương bả vai. Nhưng là nam nhân bả vai thật sự là quá ngạnh. Cố Nguyên nhéo không trong chốc lát. Hắn liền bại hạ trận tới. Nhịn không được nhỏ giọng mà nói. Hứa tiên sinh, người cứng quá a. Hứa Thụy Thần buông quyển sách trên tay bổn. Nhìn lại đây, ta ngạnh. Cố Nguyên vội vàng nhắm lại miệng. Nhìn nhìn người, Hứa Thụy Thần dùng trầm ổn thanh âm nói. Là ai chủ động duỗi tay? Còn trách ta ngạnh. Cố Nguyên mặt đỏ lên má. Sau đó giống một con sóc con giống nhau. Bận trước bận sau từ trong phòng bếp lấy ra một ly cà phê tới. Sau đó lấy lòng nói. Hứa tiên sinh uống cà phê. Hứa Thụy Thần vươn tay. Uống một ngụm. Cố Nguyên, người không có chuyện khác làm sao? Cố Nguyên vội vàng lắc đầu. Xinh đẹp đôi mắt ướt rầm rề nhìn người ta nói. Nguyên Nguyên thực nhàn nga. Hứa tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Đều có thể kêu ta. Hắn mới không ngốc. Đối phương thật vất vả một ngày đều ở trong nhà. Cố Nguyên chặt chẽ mà nhớ kỹ hệ thống câu nói kia. Muốn dính người. Tiểu hài tử cùng khát vọng một khối bánh kem giống nhau nhìn chính mình. Hứa Thụy Thần sẽ không có nhận thấy được. Hắn đôi mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm thư tịch. Như là dư quang một chút đều không có phân cho tiểu hài tử. Mà tiểu hài tử cũng không chê nhàm chán. Liền như vậy ngốc tại hắn chung quanh. Trong chốc lát xem hắn. Trong chốc lát lại nhìn chằm chằm bên ngoài xem. Chờ đến cà phê thiếu một nửa. Liền sẽ lập tức cầm đi tục. Nam nhân sắc mặt không có gì biến hóa. Nhưng là nếu bí thư ở chỗ này nói. Nhất định sẽ cảm thấy đây là hứa tổng ngầm đồng ý. Rốt cuộc mở họp đều không chút cầu thả nam nhân. Không cho phép bất luận kẻ nào làm việc riêng. Lại như thế nào chịu đựng đọc sách thời điểm. Người khác ở bên cạnh quấy giày đâu. Nếu người hứa tổng thật sự không cao hứng. Đại có thể cho Cố Nguyên lăn một bên đi. Nga, là hứa tổng cố ý đem người cấp từ phòng kêu xuống dưới a. Kia không có việc gì. Cố Nguyên tới lui lui bỏ thêm rất nhiều lần cà phê. Cuối cùng một lần thời điểm. Hắn đột nhiên nhìn về phía phòng bếp. Sau đó lại nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ kia bất động hứa tiên sinh. Bước ra nện bước đi qua. Phòng bếp người hầu nhìn đến thiếu niên thời điểm. Vội vàng nói. Cố tiểu thiếu gia, ngài yêu cầu cái gì sao? Cố Nguyên nhìn trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Dò hỏi. Ta có thể chính mình nấu đồ vật sao? Người hầu chạy nhanh nói. Cố tiểu thiếu gia muốn ăn cái gì? Ta cho ngài làm. Cố Nguyên lắc đầu. Hắn chính là muốn chính mình làm. Người hầu không chịu nổi kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Vì thế đáp ứng rồi. Cố Nguyên ở trong phòng bếp mân mê thời điểm. Thiên thính Hứa Thụy Thần đã sớm chú ý tới. Hắn đem người hầu kêu lại đây. Mở miệng nói. Cố Nguyên đang làm cái gì? Người hầu trả lời. Tiên sinh. Cố tiểu thiếu gia nói muốn chính mình nấu đồ vật. Hứa Thụy Thần trầm giọng. Ta đã biết. Cố Nguyên bị đuổi ra tới thời điểm. Cũng là cái gì cũng sẽ không làm. Nhưng là sau lại chính hắn sinh sống một đoạn thời gian. Liền tính sợ hãi con rán. Cũng sẽ một bên nước mắt lưng tròng một bên đánh. Cũng sẽ bắt đầu làm một chút đơn giản thức ăn. Biết rất nhiều đồ vật. Cho nên làm một chén mì. Với hắn mà nói. Cũng không khó. Cố Nguyên mân mê gần nửa giờ. Liền làm tốt một chén mì. Hắn đem mặt cấp bưng ra tới. Vừa muốn buông đi thời điểm. Nam nhân thanh âm truyền tới. Người đang làm cái gì? Cố Nguyên lập tức đã chịu kinh hách. Hắn thiếu chút nữa cầm chén mặt đều cấp sái. Nhưng là thực mau liền ổn định. Mặt thực năng. Liên quan chén cũng năng. Cố Nguyên buông xuống thời điểm. Đôi mắt liền lập tức đỏ. Hắn ngón tay hơi cuộn tròn thu trở về. Hứa Thụy Thần ngữ khí thực trầm nói. Bắt tay lấy ra tới. Cố Nguyên nhìn mặt. Không nói chuyện. Ấp úng nói. Ta không có việc gì. Nguyên Nguyên không có việc gì. Nam nhân lại là đôi mắt trầm xuống nói. Tay cho ta xem. Cố Nguyên. Cố Nguyên thấy thế. Đành phải bắt tay cấp cầm qua đi. Nam nhân bắt được tiểu hài tử tay. Ở mặt trên thấy được một cái màu đỏ dấu vết thời điểm. Nhíu mày một chút, kêu người hầu đem đồ vật cấp lấy lại đây. Cố Nguyên bị năng không phải rất nghiêm trọng. Hắn bị Hứa tiên sinh thượng dược xong rồi về sau. Lúc này mới nhớ tới. Giống như có thứ gì bị bọn họ cấp quên đi. Vì thế vội vàng mở miệng nói. Mặt, nam nhân ngẩng đầu, ngữ khí nặng nề nói. Cái gì mặt, Cố Nguyên đại đại đôi mắt nhìn nam nhân. Sau đó cầm chén cấp mở ra. Mang theo mềm mại thanh âm nói. Ta phía dưới cấp Hứa tiên sinh ăn. Hứa Thụy Thần không nói chuyện. Hắn nhìn kia chén mì. Cố Nguyên như là hiến vật quý giống nhau. Vội vàng cầm chén cấp mở ra. Sau đó liền thấy được bên trong mặt. Đã đoàn ở bên nhau. Hắn toàn bộ đôi mắt đều hơi hơi mở to lên. Hứa Thụy Thần cũng nhìn kia đã đống mặt. Cố Nguyên cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nói lắp nói. Mặt vừa rồi không phải như vậy. Hắn có điểm ủ rũ lên. Hắn đã thực nỗ lực đi làm. Nhưng là mặt lại là lạnh. Hơn nữa cũng đã bắt đầu đóng. Cố Nguyên cúi đầu. Cảm thấy Hứa tiên sinh nhưng định lại muốn nói hắn. Lại không nghĩ rằng. Một con khớp xương rõ ràng bàn tay lại đây. Hắn ngây ngẩn cả người. Liền nghe được nam nhân mở miệng nói. Không phải cho ta ăn sao? Cố Nguyên. Buông ra. Cách chương.